Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058. Chương 1058. Ngóc đầu trở lại. Không hổ là dị ma tộc Thập Vương Điện, tiếp nhận thiên đế bệ một kích sau, thế mà còn có thể sống. Không biết nên nói các ngươi sinh mệnh lực ương ngạnh, vẫn là nói các ngươi quá mức khó chơi buồn nôn. Hắc Đồng lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm cái kia lại lần nữa ngưng tụ Thập Vương Điện. Một đôi tĩnh mịch hắc đồng lại lần nữa lóe lên thâm thúy quang mang. Cái gì cứt chó thiên đế, muốn giết bản vương, các ngươi cái này nhóm thổ dân còn kém xa lắm. Chờ lấy, đợi ma hoàng bệ hạ một lần nữa giáng lâm, phiến thiên địa này cuối cùng sẽ biến thành ta dị ma tộc trưởng khống chi địa. Đến lúc đó, các ngươi thiên huyền đại lục toàn bộ sinh linh, tận làm nô lệ huyết thực. Ha ha ha, Thập Vương Điện nghiêm nghị gào thét, lại cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, không có can đảm cùng Hắc Đồng lão nhân giao phong, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu phát miệng pháo. Cuối cùng, Thập Vương Điện hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, cuồn cuộn ma vụ tràn ngập, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, liền chuẩn bị vạch phá không gian mà đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cái kia nguyên vốn đã trốn vào hư không dị hỏa hằng cổ xích lại độ từ không gian nơi nào đó nhảy ra, như là thiểm điện vạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền đem cái kia chính muốn bỏ chạy Thập Vương Điện toàn bộ đánh nát. Lần này, Thập Vương Điện không thể lại lần nữa ngưng tụ phục sinh. Hắn ma hồn, dưới một kích này, bị triệt để đánh nát. Mà lúc này, ở xa không bên ngoài mấy vạn dặm loạn ma hải, Chu Thần tùy tiện ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ nói, có chút mặt hàng thật sự là trong nhà vệ sinh đốt đèn cái lồng. Muốn chết, kỳ thật vốn là, Chu Thần còn không có phát hiện cái kia Thập Vương Điện thế mà còn sống sót. Nhưng mà, cái này Thập Vương Điện thế mà tìm đường chết hô lên Chu Thần danh hiệu, thiên đế. Thế là, hắn lập tức liền bị Chu Thần cảm ứng được. Phàm là thực lực mạnh đến Chu Thần tình trạng này, sớm đã áp đảo thiên địa, cùng chấn cái vị diện cộng minh. Bất kỳ người nào dám can đảm hô lên tên Chu Thần hoặc là xưng hào, đều sẽ bị Chu Thần phát hiện. Cái này Thập Vương Điện liền rất không khéo bị Chu Thần phát hiện. Thế là, vị này so đấu phá vị diện 8 sao đỉnh phong đấu thánh còn mạnh hơn ra một nửa dị ma tộc Thập Vương Điện, liền như vậy vẫn lạc, lại không bất luận cái gì khôi phục khả năng. Cùng lúc đó, viễn cổ chiến trường bên trong, Bách Kiều Sơn Đỉnh, không giống với ngoại tầng hư không khủng bố kịch chiến, viễn cổ chiến trường nội bộ, chiến đấu sớm đã kết thúc. Lâm Động hóa thành to lớn tử kim người khổng lồ nguy nga như núi. Tại hắn cự thủ phía trên, máu me đầm đìa, sở hữu Tây Huyền vực cường giả đều đã bị hắn xóa bỏ. Cái kia phong thiên trận đồ cũng tự sụp đổ, hóa thành một phương trận bàn, rơi vào rừng ra tay bên trong. Về phần bị vây ở trong trận 8 vị siêu cấp tông phái các cường giả, cũng tất cả đều thoát khốn. Chỉ là, lúc này, ánh mắt của bọn hắn quả thực có chút quái dị, nhìn chằm chằm cái kia cao tới mấy ngàn trượng tử kim người khổng lồ. Ánh mắt phức tạp, trên thực tế, cũng không chỉ đám bọn hắn có chút mộng bức. Bách Triều Sơn bên trên, tất cả mọi người cũng tất cả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lâm Động. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy chục dặm có chút yên tĩnh, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Nguyên môn chấp sự lưu thông ánh mắt có chút rậm rạp nhìn chằm chằm Lâm Động hóa thành tử kim người khổng lồ, trong lòng khiếp sợ không tên. Kỳ trước Bách Triều đại chiến, đều có kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Cái gọi là thiên tài, lưu thông thấy qua nhiều lắm, nhưng là hắn còn chưa bao giờ từng thấy vị nào từ trong vương triều đi ra thiên tài sẽ có dạng này thực lực đáng sợ. Tây Huyền vực lần này phái đến cướp đoạt viễn cổ chiến trường cường giả, không hạ 10 vị, cái này hơn 10 vị cường giả, từng cái đều tại sinh tử huyền cảnh. Thực lực so với 8 đại siêu cấp tông phái phái tới xem lễ trưởng lão các chấp sự cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng là, chính là như thế một chúng cường người, lại bị cái kia Lâm Động toàn bộ oanh sát, liền phong thiên trận đồ đều không có ngăn trở hắn. Phần này thực lực, hiển nhiên đã không ngừng sinh tử huyền cảnh. Chẳng lẽ, cái này Lâm Động dĩ nhiên là chuyển luân cảnh cường giả? Cái kia, đây không phải là cùng bọn hắn nguyên môn 3 đại trưởng giáo thực lực không sai biệt lắm sao? Một cái năm không đủ 20 người trẻ tuổi, thế mà có thực lực như vậy, làm sao có thể? Lưu Thông như thế nghĩ. Cái khác 7 đại siêu cấp tông phái các trưởng lão cũng tương tự như thế nghĩ. Tất cả mọi người không biết nên dùng loại vẻ mặt nào đến đối mặt Lâm Động. Bởi vì, cái này Lâm Động thực lực đã so với bọn hắn còn phải mạnh hơn nhiều. Chỉ có đạo tông Ngộ Đạo lão nhân lẩm bẩm tên Lâm Động. Chợt nhớ tới cái gì? Trước đó không lâu, Ngộ Đạo lão nhân tại tứ tượng huyền tông di tích, cái kia phiến từ long tộc Thanh Long Vương trưởng khống lôi hải không gian bên trong, đã từng thụ vị kia thiên đế Chu Thần bệ hạ nhờ vả, muốn hắn hỗ trợ chiếu cố đồ đệ của mình. Hiện tại, Ngộ Đạo lão nhân đột nhiên nhớ lại, vị kia thiên đế để hắn chiếu cố người, danh tự tựa hồ chính là Lâm Động. Sư tôn truyền thụ cho Đô Thiên Thần Lôi Quyền, thực sự đủ mạnh, thế mà có thể để cho ta lấy 4 nguyên niết bàn cảnh thực lực, diệt sát hơn 10 vị sinh huyền cảnh cùng tử huyền cảnh cường giả. Lâm Động toàn thân kim quang hạ thấp, dần dần thu thỏ thành người bình thường lớn nhỏ. Hắn nhìn hai quả đấm của mình, cả người đều ở vào một loại không hiểu trong sự kích động. Đương nhiên, càng nhiều là suy yếu. Lúc này Lâm Động, toàn thân cao thấp trong cơ thể huyết nhục xương cốt, thậm chí nội tạng, tất cả đều bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có biểu nhìn trên mặt, coi như bình thường. Đây là sử dụng Đô Thiên Thần Lôi Quyền chỗ cần thiết phản phệ. Năm đó Chu Thần lần thứ nhất dùng một chiêu này thời điểm, thế nhưng là trải qua cửu tử nhất sinh. So sánh dưới, Lâm Động tao ngộ đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng biết sư tôn tự mình thi triển Đô Thiên Thần Lôi Quyền lại nên loại nào rầm rộ. Lâm Động lặng yên suy nghĩ, lập tức liền nhẹ đỡ quen đem vừa rồi từ Tây Huyền vực cái kia nhóm người chết trong tay đoạt tới phong thiên trận đồ trận bàn, cất vào chính mình trong túi càn khôn. Ha ha, ngươi gọi là Lâm Động, đúng không? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh già nua lại là đột nhiên tại Lâm Động trước mặt vang lên. Lâm Động ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện, đối mặt mình, chính là vị kia được xưng là Ngộ Đạo lão nhân đạo tông trưởng lão. Không sai, vãn bối Lâm Động, gặp qua Ngộ Đạo trưởng lão, mặc dù có tự tin có thể đấm một nhát chết tươi trước mắt đạo tông trưởng lão, Lâm Động mang theo kính ý chắp tay, nói, ha ha, không dám làm, không dám làm. Lấy Lâm Động tiểu hữu thực lực, lão phu há có thể thụ cái này thi lễ. Ngộ Đạo lão nhân liên tục khoát tay, thẹn không dám nhận. Lấy hắn tử huyền cảnh tiểu thành cấp bậc thực lực, chỉ sợ thật ngăn không được Lâm Động một quyền. Ha ha, Lâm Động, tiểu tử ngươi quá mức khiêm tốn. Lần này ngươi khi tính công đầu, sau đó nếu là nguyện ý, trực tiếp tới ta Hồng Hoang Điện, ta có thể cam đoan cho ngươi xin một cái trưởng lão vị trí ngồi một chút. Đến từ Hồng Hoang Điện tráng hán cường giả cũng là tại lúc này cười to nói, tiếng cười như sấm ầm ầm ở trong thiên địa vang dội. Tiểu gia hỏa này biểu hiện bách triều đại chiến quán quân xưng hào đã không xứng với hắn. Cái kia cửu thiên thái thanh cung mỹ phụ trưởng lão cũng là cười tủm tỉm nói, nghe nói ba tông người lời nói, còn lại tông phái các cường giả cũng dồn dập phụ họa. Chỉ có Nguyên Môn Lưu Thông có chút không ngờ, khẽ chau mày, nhưng lại nói không ra lời. Đúng vào lúc này, viễn cổ chiến trường không gian biên giới chỗ, đúng là xuất hiện từng đạo vặn vẹo điểm. Những này vặn vẹo điểm chỗ, ẩn ẩn có thể trông thấy mấy thân ảnh từ từ hiển hiện. Nhìn những phục sức kia, lại đều là siêu cấp tông phái người. Siêu cấp tông phái viện binh tới, đám người cả kinh nói. Sau một khắc, viễn cổ chiến trường không gian vặn vẹo, tạo thành một cái hắc ám thông đạo. Bốn năm thân ảnh cũng chậm rãi đi ra khỏi, mà ở đằng kia cầm đầu chỗ, một bóng người xinh đẹp, lại là để ánh mắt mọi người toàn bộ ngưng kết. Cái này bóng người đẹp đẽ, thân mang màu sáng váy xanh, sấn thác cái kia thon dài thân thể mềm mại, băng cơ ngọc cốt, da mỏng che gương mặt của nàng, nhưng lờ mờ vẫn là buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ giống như hình dáng. Thanh mắt lưu chuyển, phảng phất thiên địa đều là mất nhan sắc. Nàng chân ngọc đạp nhẹ thanh liên, giống như tiên nữ, làm cho không ít người đều là có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Cái này, đây không phải sư tôn nữ nhân sao? Cái kia Lăng Thanh Trúc, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tây Huyền vực, một chỗ ma khí tràn ngập hẻm núi trong lòng đất, số đạo bóng đen chính chiếm cứ cùng một chỗ, mưu đồ bí mật lấy thứ gì. Lão thập chết rồi, hoàn toàn chết đi, một đạo hắc ảnh lạnh lùng nói. Làm sao có thể, bây giờ cái này giữa thiên địa, trừ viễn cổ bát chủ, còn có ai có thể giết hắn? Khác một đạo hắc ảnh hiển nhiên dị thường kinh ngạc nói. Chúng ta thập đại vương điện thực lực, gần như chỉ ở Ngô Hoàng cùng đại thiên tà ma vương phía dưới. Bây giờ đại thiên tà ma vương bị đánh giết tại trấn ma ngục bên trong. Lão thập lại thần bí vẫn lạc tại Đông Huyền vực, nhất định là có thiên huyền đại lục bản thổ cường giả chú ý tới bọn hắn. Cũng có thể là viễn cổ bát chủ khôi phục, một đạo toàn thân giấu ở trong quan tài, chỉ lộ ra nửa thân thể bóng đen lạnh lùng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.